Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 98, chương 34. Truyền thuyết bắt đầu. Nohara sắc mặt khó coi nhìn về phía Nagano Metropolitan Trung học một bên băng ghế hắn lúc này. Nội tâm là do dự hai ao. Gôn hai có người, chỉ riêng tình thế tới nói. Này có thể tuyệt đối không phải nhất định phải cùng Butter chết khái cục diện. Càng không cần phải nói Butter vẫn là Akagi Trung học đập thứ tư Sawamura lúc này không giống ngày xưa, hiện tại Akagi Trung học cùng Sawamura, đi theo năm mùa hè Akagi cùng Sawamura có thể không giống nhau năm ngoái thời điểm. Nagano Metropolitan nói cái gì đều không sẽ chọn Uok Sawamura. Làm tỉnh Nagano Tam Đại Vương giả một trong, bọn họ thực sự không ném nổi người kia nhưng hiện tại không giống nhau. Hiện tại một khi thế cuộc bất lợi, Nohara ý nghĩ đầu tiên chính là Uok Sawamura Gon 2 có người tình huống. Cùng Sawamura như vậy đập thứ tư PK, thực sự là nguy hiểm chút, đặc biệt là như vậy rằng co picture chiến. Càng là bất kỳ một điểm cũng phải cực kỳ cẩn thận. Hoso Tatsunori gật gù, sờ sờ bờ vai của chính mình, sau đó vỗ ba lần trên đầu mình đái mũ Nohara tâm lĩnh thần hội. Cho Mara đánh ám hiệu trước văn đã nói, thi đấu trước, Nagano Metropolitan Trung học chuyên môn cẩn thận nghiên cứu qua Sawamura, cái này nghiên cứu có thể không trống trơn giới hạn với Sawamura ném bóng. Còn bao gồm hắn vung chày đánh bóng đối với Sawamura trước tiên dùng ban, sau đó thu hồi đi lại vung chày đánh bóng phương thức. Hoso Tatsunori cũng có chính mình lý giải. Ở Hoso Tatsunori xem ra, Sawamura loại này đánh bóng phương thức, hit tỷ lệ thành công sở dĩ cao như vậy, nguyên nhân đơn giản chính là hai cái, một người trong đó là loại này đánh bóng tư thế để Sawamura đặc biệt thoải mái, nghe có chút mơ hồ. Nhưng sự thực chính là như vậy, ở tuyển thủ bóng chày bên trong, có rất nhiều batter đều có chính mình quen thuộc nhất đánh bóng tư thế. Loại này đánh bóng tư thế có chút xem ra rất chính thống, có chút xem ra thì lại rất quái lạ, cũng không chỉ giới hạn ở đánh bóng tư thế. Thậm chí tỷ số không giống, thế cuộc không giống, batter đánh bóng biểu hiện cũng không giống, có chút batter ở hai chai một bô tình huống đánh cho cực kỳ tốt, thậm chí rất nhiều batter ở có runner tình huống đánh cho cực kỳ tốt. Tuyển thủ bóng chày đánh bóng thống kê cũng không chỉ giới hạn ở chiếm gôn tỷ lệ hit như thế đơn giản, nó thậm chí bao gồm ngươi ở cái gì thế cuộc dưới có như thế nào biểu hiện. Ván cờ này thế liền bao quát người tỷ số, trên gôn người tình huống, những thứ đồ này coi như là tuyển thủ bóng chày cầu thủ chính mình đều không nhất định hiểu rõ vô cùng, thế nhưng những kia ánh mắt sắc bén cầu tham, nhưng thống kê rõ rõ ràng ràng. Hoso Tatsunori đúng là chưa hề đem Sawamura giống như là tuyển thủ nhà nghề độ cao, hắn chỉ có điều là cho rằng Sawamura loại này đánh bóng tư thế cũng có thể dùng cái này lý luận để giải thích, như vậy đánh bóng tư thế nên để Sawamura phi thường thoải mái, vì lẽ đó hắn tỷ lệ hit mới có thể có cao như vậy. Ngoại trừ lý do này ở ngoài, còn có một cái nguyên nhân này nói đến càng ngây thơ. Thế nhưng đặt ở học sinh trung học thi đấu bên trong, như vậy ấu trĩ nhưng có chút ngoài dự đoán mọi người hiệu quả. Làm Sawamura bày ra ban thời điểm, hắn chạy liền dừng lại ở strike zone thượng bộ, vào lúc này pitcher ném bóng bình thường liền sẽ bỏ qua hướng về strike zone nửa bộ đầu ném. Thật muốn nói gì nguyên nhân, kỳ thực nguyên nhân gì đều không có, chỉ có điều là đem cầu hướng về chạy phương hướng ném, pitcher sẽ cảm giác cực kỳ khó chịu mà thôi. Thật muốn nói trắng ra, này kỳ thực là một cái tâm lý ám chỉ, một mặt phong tỏa đối thủ quỹ tích bóng, một mặt lại là chính mình thoải mái nhất đánh bóng tư thế. Lúc này mới tạo nên Sawamura cao như vậy hit tỷ lệ thành công, có suy đoán như vậy. Nhằm vào Sawamura, ban tư thế vung chày. Hoso Tazunori cũng nghiên cứu ra một bộ đối sách, bộ này đối sách cũng rất ngây thơ. Nhưng nói không chắc đồng dạng có ngoài dự đoán mọi người hiệu quả nếu Sawamura phong tỏa nửa bộ đầu Sky Zone, vậy hắn liền cố ý nhằm vào phía trên quỹ tích bóng. Hơn nữa hắn nhằm vào còn không phải Sky Zone, mà là Sky Zone phía trên. Không biết người muốn làm sao đến đánh Sky Zone phía trên bô đây. Trên cầu trường, đối mặt đột nhiên bay tới cao cầu, Sawamura thu hồi chày sau khi chưa có thể thuận lợi vung chày ra tay. Động tác của hắn thật giống ngưng trệ một hồi, bô cầu trực tiếp rơi vào Dohara găng tay bên trong. Cứ việc đây là một viên bô, nhưng Sekishin huynh đệ hội, các anh em lại không âm thanh gặp Sawamura vô số truyền kỳ. Bọn họ còn tưởng rằng Sawamura bày ra ban sau khi tất nhiên có thể đánh ra hit đây. Không nghĩ tới, Sawamura dĩ nhiên cũng không có cách nào vung chày ra tay Nagano Metropolitan Trung học băng ghế. Hoso Tatsunori nâng cầm của chính mình, trong lòng hừ lạnh, như thế là bốn bô. Tiến công bốn bô cùng né bốn bô cũng là không giống, tối thiểu nó sẽ không hạ thấp pitcher khí thế. Không biết Akagi Trung học đập thứ tư bị thiết sau khi Akagi cần nhờ cái gì làm đến phân đây? Akagi Trung học là lấy Sawamura vì là công phòng hạt nhân thành lập đội bóng. Phòng thủ thời điểm không cần phải nói. Làm pitcher, Sawamura có vẻ chủ đạo tất cả, nhưng tiến công liền không nhất định ngươi muốn biểu hiện. Đối thủ cũng phải cho ngươi biểu hiện cơ hội mới được. A ta muốn uốc ngươi. Nagano Metropolitan Trung học hầu như là trắng trợn như thế nói cho Sawamura. Nhưng cùng lúc bọn họ lại chọn dùng tiến công ném bóng. Mari bản thân cũng có khống chế bóng bất ổn. Danh tiếng ở, coi như bốn bô uốc Sawamura, khán giả cũng sẽ không nói cái gì batter box lên. Sawamura đương nhiên cũng biết Nagano Metropolitan dự định. Hắn quay đầu liếc mắt nhìn phía sau Nagano Metropolitan băng ghế phương hướng, con mắt hình ảnh ngắt quãng ở cái kia tuấn lãng người trung niên trên người Hoso Tatsunori. Thật là có một bộ, có điều người thật giống như tính sai một chuyện. Sawamura khóe miệng mang ra mấy phần không tên nụ cười. Đến phải biết, kiếp trước Sawamura ở Major League trước tiên dùng ban đánh giả hit, tỷ lệ thành công nhưng là cao tới 70%. Số này theo gần như truyền thuyết như thế đứng vững ở Major League ghi chép bên trong. Nhằm vào truyền thuyết như vậy, một ít gạch ra gọi thú đương nhiên sẽ không bỏ qua nghiên cứu, thật giống như lúc trước nghiên cứu Michael Jordan bắp thịt tạo thành như thế. Bọn họ tài liệu trong tay có thể so với Hoso Tatsunori biết đến nhiều hơn. Nghiên cứu kết quả cho thấy Sawamura thuộc về thiên tài trong thiên tài batter. Động thái thị lực tuy rằng không tính bắc cấp bậc, nhưng thị lực rất tốt. Có thể thấy rõ breaking ball, biến hóa quỹ tích, thân thể mềm mại, có thể đánh strike zone bất kỳ vị trí nào. Đối với Sawamura mà nói, sẽ không có hắn không thiện hit dài quỹ tích bóng. Đương nhiên, Sawamura đánh bóng cũng không phải là không có bất kỳ nhược điểm, thậm chí có thể nói Sawamura nhược điểm với hắn ưu điểm lớn bằng này. Nhược điểm liền ra hiện tại hắn thân thể mềm mại. Lên Sawamura bởi vì thân thể mềm mại, bản thân vừa không có bắc cấp bậc động thái thị lực, vì lẽ đó hắn toàn lực vung chày thời điểm rất dễ dàng nhìn thấy cầu, nhưng cũng đánh không tới. Cái này cũng là Sawamura cao trung thời kỳ thường thường bị strike out nguyên nhân. Vì giải quyết điểm này, hắn cao trung huấn luyện viên còn có tuyển thủ bóng chày huấn luyện viên nghĩ đến rất nhiều biện pháp. Cuối cùng chỉ có thể để hắn cố định đánh bóng tư thế, đánh bóng tư thế cố định. Sau khi Sawamura hit, tỷ lệ thành công nhất thời tăng lên không ít, có thể coi là như vậy. Hắn cố định tư thế hit, tỷ lệ thành công cũng có điều liền 2/10 ra mặt. Mãi đến tận hắn bắt đầu dùng ban đến cố định chính mình vung chày tư thế này, tiến một bước áp xúc Sawamura thân thể đong đưa không gian từ cái kia sau khi